Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Nói Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 13 và là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Hợp Đồng Ân Ái 9 Ngày Trước Ly Hôn, một bộ truyện ngôn tình hiện đại, tổng tài, nữ cường, cực kỳ hay và hấp dẫn. Bộ truyện này thì không dài, cũng chỉ còn vài tập thôi, nó cũng sắp kết thúc rồi, nên các bạn nào yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 13. Cuối cùng Thẩm Lâm Hoan cũng nhận ra anh có gì đó không đúng. Cô nhíu mày, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh, nhấn mạnh nói: "Chuyện rất quan trọng." Cô kìm nén trong lòng đã lâu, hôm nay vô cùng khó chịu, cô muốn nghe ý kiến của anh. Cô đối mặt trực tiếp với anh, cuối cùng mới nhận ra ánh mắt đỏ hoe. Thẩm Lâm Hoan sửng sốt một hồi. "Anh sao thế?" Lục Nghiêu nằm thẳng, đặt cánh tay lên hốc mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Chạy trốn là vô ích, sẽ luôn có những tiếc nuối trong cuộc sống. Bịt mắt bịt tai, hạnh phúc là giả dối. Anh không thể đối xử với bản thân như thế này, càng không thể đối xử với Thẩm Lâm Hoan như thế này. Anh thích cô đến mức không thể buông bỏ, vì vậy anh rất sợ, nhưng sợ là vô ích. Con người luôn phải tiến về phía trước, mâu thuẫn cần càng phải giải quyết, không được che giấu. Anh đã phải chịu đựng rất nhiều, không thể nào tổn thương thêm một lần nữa. Anh đã cố gắng hết sức để xây dựng tâm lý cho chính mình. Sau đó khản giọng nói: "Thẩm Lâm Hoan, anh thật sự rất thích em. Em có thể thích anh thêm một chút được không?" Anh không dám nhìn Thẩm Lâm Hoan. "Như vậy là tốt rồi," anh nói. "Anh cảm thấy em hơi quá phận. Liên lạc với bạn trai cũ cũng không sao, em còn đưa con gái anh ta về nhà bao nhiêu lần như vậy?" Thẩm Lâm Hoan chưa kịp nói, Lục Nghiêu đã nói thêm: "Thậm chí anh còn đoán Lạc Lạc có phải là con gái của em hay không. Anh không muốn hỏi, cũng không dám nghe, nhưng em đối xử với con bé tốt như vậy, anh cũng không thể không nghĩ nhiều được." Lục Nghiêu nói xong mới thở phào nhẹ nhõm, cánh tay vẫn không rời khỏi hốc mắt, chỉ nói: "Em nói đi, anh nghe." Luôn phải đối mặt, Thẩm Lâm Hoan kéo cánh tay anh, nghiêm túc nhìn anh một hồi, sau đó nói: "Em xin lỗi, em không nghĩ nhiều như vậy." Lục Nghiêu quay đầu đi, cố gắng hết sức để không khiến mình quá chật vật. "Lần đầu tiên của em là với anh, trước đây em không có." Thẩm Lâm Hoan ngồi xếp bằng bên cạnh anh nhìn anh. Cô không biết tại sao anh lại nghĩ như vậy, thực sự cảm thấy anh quá đáng. Chuyện này làm cô rất buồn. Thẩm Lâm Hoan chưa từng cảm thấy khó chịu đến vậy. Trong nháy mắt không biết làm thế nào, cô nắm lấy cánh tay anh nhẹ nhàng nói: "Chuyện giữa em và Vân Trừ rất phức tạp. Chúng em thực sự không có chuyện gì quan hệ tình cảm, cho nên chưa bao giờ tránh hiểm nghi hết. Là do em không tốt. Cô thực sự là người mù trắng trong tình yêu và không có kinh nghiệm để học hỏi. Cô và Vân Triều chỉ là quan hệ lợi ích và một số vấn đề cá nhân. Vân Triều là bạn bè của cô, không phải là bạn trai. Hơn nữa sau này có chuyện nên cô không ý thức được rằng Lục Nghiêu rất để ý điều này." Thẩm Lâm Hoan hơi hối hận, lúc đầu cô vẫn còn hơi do dự, nhưng bây giờ cô ước mình có thể nói rành mạch. Cô chọn yếu tố quan trọng nhất, nói: "Lạc Lạc là con gái của Chu Phù và Vân Triều. Chu Phù anh biết đấy, người bạn tốt duy nhất trong cuộc đời của em. Phức tạp, rất phức tạp, cực kỳ phức tạp, không thể giải thích rõ ràng trong 2-3 câu. Khi còn trẻ, Chu Phù nghĩ rằng chỉ cần dựa vào sự ưu ái của cha mẹ, cô có thể thoát khỏi số phận hôn nhân và theo đuổi tình yêu đích thực. Cô đã yêu Vân Triều ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích đến nỗi mù quáng. Tuy nhiên quyền lợi của Chu gia và Trần Tần gia gắn liền với nhau hơn 10 năm, hiện giờ đang là lúc bấp bênh, nhất định phải dựa vào hôn nhân để củng cố quan hệ hợp tác." Chu Phủ chưa kịp phản đối, cô đã tự tỉnh ngộ từ chuyện anh trai lo âu đến bạc cả tóc. Chỉ trong một đêm, vì việc làm ăn kinh doanh, cô chủ động chia tay Vân Triều, ra đi dứt khoát, gọn lẹ. Vân Triều tìm được cô, cãi nhau một trận rồi lên giường đi ngủ. Đoán chừng cảm xúc của hai người không ổn, không dùng biện pháp an toàn, Châu Phủ cũng không hút uống thuốc, cứ thế mang thai. Châu Phủ đắm chìm trong nỗi đau thất tình, khi phát hiện đã quá muộn. Bỏ qua giai đoạn thích hợp để phá thai, cơ thể Châu Phủ cũng không chịu được phẫu thuật. Cô dưỡng thân mình chờ đợi, đứa bé từ từ hình thành. Cuối cùng Châu Phủ cũng sinh con. Sau khi cô đi tìm Thẩm Lâm Hoan, cô đã ở Hải Thành. Đứa trẻ được sinh ra ở Hải Thành, Chu gia cũng không biết cho đến khi cô sắp sinh. Mọi người rất tức giận, nhưng không thể làm gì được. Lúc đó Thẩm Lâm Hoan không biết đứa nhỏ là ai. Chu Phủ không muốn nói cho cô biết, cô sẽ không hỏi. Khi sinh ra đứa trẻ yếu ớt, Chu Phủ bị trầm cảm nặng sau sinh, vừa chán ghét, vừa sợ hãi đối với đứa trẻ vừa được sinh ra. Cuối cùng cha mẹ Chu Gia đã chủ động gửi đứa trẻ đi, nói rằng họ đã tìm được một gia đình tốt để đứa trẻ làm con nuôi. Nhưng trên thực tế, cô bé đã được lớn lên trong một biệt thự ở Hải Thành, được một bảo mẫu chăm sóc hàng ngày. Bởi vì sinh ra đã yếu ớt nên không tìm được người nhận nuôi. Thẩm Lâm Hoan thường đến gặp Lạc Lạc vào thời điểm đó. Khi đứa bé được 8 tháng, đứa bé được đưa ra khỏi Hải Thành, Thẩm Lâm Hoan chưa từng gặp lại cô bé. Về sau, nguyên nhân khiến Vân Triều tiếp xúc với Thẩm Lâm Hoan cũng là vì Chu Phù. Không biết làm sao anh biết được sự tồn tại của đứa trẻ, đưa cô bé về Tân Thành, hơn nữa còn lập tức cao giọng nhận con. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc kết hôn với Thẩm Lâm Hoan, chỉ là để thử phản ứng của Chu Phù. Nhưng cuối cùng Vân Triều lại thất vọng. Căn bản Chu Phù không quan tâm, bởi vì còn yêu Chu Phù, cho nên anh tất nhiên sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì. Đừng nói đến người khác, người nhà họ Vân đều không tra ra được, thậm chí Thẩm Lâm Hoan còn không biết. Thẩm Lâm Hoan không hề biết con gái của Vân Triều chính là con gái của Chu Phù. Sau đó Lạc Lạc chủ động nói với cô rằng cô bé bị bệnh bẩm sinh, thính giác không tốt nên có chút nghi ngờ. Cuối cùng Vân Triều đã thẳng thắn với Thẩm Lâm Hoan rằng anh lợi dụng Thẩm Lâm Hoan, không ngờ cô vẫn chẳng hay biết gì. Lúc đó Thẩm Lâm Hoan nói với Vân Triều rằng cô không thể lấy anh ta được. Đương nhiên Vân Triều không định cưới cô. Thẩm Lâm Hoan vẫn không biết Chu Phủ nghĩ gì. Hẳn là Chu Phủ không thể đoán được Lạc Lạc là con của cô ấy, dễ dàng đoán được vì Vân Triều thẳng thắn tuyên bố. Còn sợ Chu Phủ không biết, không có khả năng Chu Phủ không biết tin. Nhưng Chu Phủ vẫn chưa ngỏ ý đến cho đến nay, thậm chí còn giữ kín như bưng, bởi vì Chu Phủ mắc chứng trầm cảm sau sinh rất nghiêm trọng. Thẩm Lâm Hoan vẫn còn sợ hãi, cho nên cô không dám chủ động đề cập chuyện này trước mặt Chu Phủ. Vì vậy cứ thế gác lại. Em chỉ muốn hỏi anh, em có nên nói chuyện với Chu Phù không? Thẩm Lâm Hoan không muốn lo lắng về chuyện này nữa, cô chỉ muốn hỏi Lục Nghiêu. Tại sao lại không tin tưởng em? Lục Nghiêu toàn thân cứng ngắc như bị trẻ làm đôi, một nửa bị lửa thiêu đốt, một nửa còn lại run rẩy vì đông cứng. Anh đột nhiên nắm lấy tay Thẩm Lâm Hoan, đánh vào mặt mình. Em đánh anh đi, đánh mạnh vào. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng kết quả cuối cùng hoàn toàn không giống dự liệu. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng có lý. Tuy Thẩm Lâm Hoan lạnh nhạt, nhưng sẽ không lừa gạt anh chuyện lớn đến vậy. Không phải là cô không biết tránh hiểm nghi, để so sánh mà nói, cô nghĩ rằng Chu Phủ cũng rất quan trọng. Lục Nghiêu nhíu mày, dùng tay cô đánh mình một cái thật mạnh. Thẩm Lâm Hoan dùng lực, không để anh đánh tiếp. Cô nhìn Lục Nghiêu một cách nghiêm túc, đôi mắt anh vẫn đỏ hoe, nỗi buồn dường như vẫn còn đọng lại trên mặt. Khi anh nói rằng anh rất thích cô, muốn cô thích anh hơn một chút, Thẩm Lâm Hoan cảm thấy trái tim mình thực sự rất đau. Cô không còn sức để trách anh, vì anh đã hoài nghi mình. Cô chỉ cảm thấy đau lòng. Cô nhớ Lục Nghiêu đã từng nói rất nhiều lần, cô phải mở miệng, không cần chuyện gì cũng che giấu. Anh luôn nói em không nói thì sao anh biết được. Không phải không biết, chỉ là anh bất an, muốn xác nhận lại một lần nữa, xác nhận nhiều lần. Cho đến bây giờ cô thực sự có thể cảm nhận được sự bứt rứt của anh. Thẩm Lâm Hoan bỗng cúi người, đặt lên trán anh một nụ hôn, rất thành kính. Lục Nghiêu, em cũng rất thích anh. Cô suy nghĩ một chút nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ. Thực ra lúc đó em rất tự tin về việc đối phó với Thẩm Gia. Em còn nghĩ được cách chấm dứt cuộc hôn nhân với Thẩm Gia rồi. Nhưng khi biết Lục Gia ngỏ ý, em đã dao động. Mặc dù em biết anh có thể đã ghét em vì bị em từ chối, biết Thẩm Gia là một rắc rối lớn đối với anh và em, biết cuộc hôn nhân này là không cần thiết và đầy mâu thuẫn. Thẩm Lâm Hoan nhìn anh, lần đầu tiên cô nói dài như vậy, còn sợ mình diễn đạt không đủ. Nhưng em vẫn muốn thử. Em luôn tự hào vì mình là người có lý trí, nhưng em chưa tính đến hậu quả trong chuyện này. Thẩm Lâm Hoan cười nắm tay anh. Bởi vì anh rất quan trọng đối với em. Yết hầu của Lục Nghiêu lên xuống, Thẩm Lâm Hoan lặp lại. Lục Nghiêu, đối với em anh thật sự rất quan trọng. Lục Nghiêu vươn tay kéo cô vào lòng, đặt trong ngực mình, thở mạnh vài hơi. Anh xin lỗi. Thẩm Lâm Hoan nằm đó không nhúc nhích, bên tai có tiếng tim đập, có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh, nhiệt độ trên người như thiêu như đốt, chóp mũi là hương gỗ còn lưu lại trên người. Cảm xúc của anh chuyển từ căng thẳng sang nhẹ nhàng. Thẩm Lâm Hoan ôm lấy anh. Nếu em có chỗ không tốt, anh phải nói cho em biết, đừng nghĩ lung tung. Bởi vì em thật sự muốn sống vui vẻ với anh, tốt nhất là cả đời. Trước đây Thẩm Lâm Hoan sẽ không bao giờ thừa nhận điều gì đó quan trọng với mình, cho tới bây giờ cũng không. Thích là điều đáng xấu hổ, đồng nghĩa với việc người khác có thể lôi ra gây khó dễ với cô. Trình Chi Lâm đã quen với thủ đoạn này. Thẩm Lâm Hoan vẫn nhớ món quà sinh nhật đầu tiên của Châu Phù, đó là một món đồ trang trí nhỏ. Cô đặt nó ở đây, ở nơi dễ dãi thấy nhất, trên bàn, thỉnh thoảng lại chạm vào. Có lần Trình Chi Lâm đuổi cô vào phòng và mắng cô 20 phút vì cô đã bỏ qua một giai đoạn buổi học piano. Cuối cùng bà ném mạnh đồ trang trí xuống đất, nhìn cô từ trên cao xuống vẻ mặt khinh miệt như những người nắm quyền, trừng phạt cô mà như thể ăn ban ân. Đây là một bài học cho mày. Mày nghĩ tao là ai? Là vì ai? Mày học cho tao chắc? Không phải là vì mày sao? Không để mày đau một chút thì mày sẽ không nhớ à? Đối mặt với mảnh vỡ trên mặt đất, cô không thể khóc, chỉ nhặt từng chút một bỏ vào hộp, giấu vào chỗ sâu nhất của tủ, không bao giờ lấy ra nữa. Dần dần cô học được cách ngoan ngoãn, sống buông thả để cảm xúc của mình trôi đi. Như vậy là thỏa đáng nhất. Người khác không thể nhìn thấu suy nghĩ thật của cô, cũng không đoán cô thích gì hay ghét gì. Như vậy sẽ không bị người khác bắt chẹt. Cô sống như thế, trên thương trường càng như thế, rồi dần dần thói quen trở thành một bản năng. Nhưng bây giờ Thẩm Lâm Hoan đã ngược lại với bản năng của mình. Cô phát hiện mình thích Lục nhiều hơn những gì cô tưởng tượng. Thích đến mức cô không muốn thấy anh buồn. Không khó để thấy điều này. Mà Lục Nhiêu không phải là Trình Chi Lâm. Anh sẽ không đè nén sở thích của cô, gièm pha tình yêu của cô, chế nhạo ý thích của cô. Anh là người thân thiết nhất, nhưng không phải là người sẽ làm tổn thương cô. Anh là người có thể tin tưởng. Lục Nhiêu ôm chặt lấy cô. Thẩm Lâm Hoan, em thật tốt. Thực sự rất tốt. Thẩm Lâm Hoan cả đêm mơ mơ màng màng, giấc mộng tuy vụn vặt lộn xộn nhưng cũng không phải ác mộng. Cô nhớ hình như mình lại mơ thấy con cá lớn. Con cá lớn đè đầu cỡ cổ cô, trôi giạt vô định trên biển. Mặt biển yên ả, nhìn thoáng qua không thấy đầu, không biết sẽ trôi về đâu, nhưng dường như không quan trọng. Cô hiếm khi có được khoảng thời gian thoải mái như này, như chút được gánh nặng. Thẩm Lâm Hoan tỉnh lại, Lục Như đã dậy rồi. Cô trả lời điện thoại trước, có thông tin từ phòng thí nghiệm có một số thành quả mới. Tháng sau bọn họ sẽ có lấy kết quả tham gia triển lãm trao đổi khoa học kỹ thuật. Thẩm Lâm Hoan trả lời, nó khi nào rảnh sẽ mình sẽ qua. Cô rửa mặt xong mới đi xuống lầu, hỏi người giúp việc. Lục Nghiêu đâu? Người giúp việc cười cười nâng cằm về phía phòng bếp. Tiên sinh đang làm bữa sáng cho phu nhân đấy. Đại thiếu gia mười đầu ngón tay không dính nước xuân, e là còn không phân biệt được đồ dùng nhà bếp. Thẩm Lâm Hoan nghi hoặc, pha hai ly cà phê, cầm một ly trong lòng bàn tay, đi vào phòng bếp xem anh đang làm gì. Lục Nghiêu sắn tay áo, đúng lúc bưng đĩa thức ăn ra, chỉ bàn ăn. Ăn sáng nào? Bữa sáng là sandwich. Thẩm Lâm Hoan bưng cà phê cho anh rồi ngồi xuống đối diện với anh. Anh nghĩ gì mà lại ăn làm bữa sáng? Thẩm Lâm Hoan kéo phần của mình qua, do dự liếc nhìn. Các nguyên liệu đơn giản như vậy, hẳn là không có hương vị thái quá. Thẩm Lâm Hoan đoán. Lục Nghiêu nhìn cô một cái. Không phải anh làm sai nên mày tỏ một chút sao? Anh cười kín đáo nhìn cô. Mọi chuyện đêm qua cứ như một giấc mơ. Lúc ấy não anh phình to, trong đầu chỉ có sự nặng nề. Đến bây giờ anh mới có cơ hội nghiền ngẫm những chi tiết đó. Người như Thẩm Lâm Hoan, nếu bạn cậy một chút, cô sẽ nhả ra một chút. Nếu bạn cậy thêm chút nữa, cô sẽ nhả ra thêm chút nữa. Bạn không bao giờ biết được cô sẽ che giấu bao nhiêu điều dưới lớp mặt nạ thờ ơ kia. Ồ, Thẩm Lâm Hoan cắn một miếng để tỏ vẻ khích lệ. Lục Nghiêu ngẩng đầu nhìn cô chờ mong hỏi. Như thế nào? Thẩm Lâm Hoan cẩn thận nếm thử. Ừ là ý gì? Lục Nghiêu cắn một miếng. Anh dừng một chút. Hay là để dì giúp việc đến làm đi. Thẩm Lâm Hoan không biết làm thế nào, đột nhiên nở nụ cười. Đừng lãng phí. Chủ nhật không cần đi làm. Lạc là còn đang ngủ. Trẻ con hay dậy muộn. Dì dạy cho cô bé ăn sau. Tuyết rơi càng dày. Nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời trắng xóa. Thẩm Lâm Hoan ăn sáng không ngon, nhưng tâm trạng rất tốt. Cô không thể giải thích được tại sao mình lại có tâm trạng tốt. Có lẽ là do bộ dáng Lục Nghiêu nấu nướng quá nghiêm túc, kết quả lại là quá đáng thương, hoặc có thể cảnh Tuyết hôm nay thật đẹp, hay là chỉ vì cô đang ngủ đây, còn Lục Nghiêu đang đợi ngồi đối diện với cô. Tâm trạng tốt có thể không cần lý do. Chuyện Lạc Lạc, anh khuyên em không nên nói với Chu Phù. Lúc này Lục Nghiêu mới nhớ đến nhắc nhở cô. Thẩm Lâm Hoan suy tư nói, bởi vì liên hôn giữa Chu Sa và Tần Gia. Lục Nghiêu gật đầu. Theo anh biết, Tần Gia muốn thúc giục hôn lễ càng sớm càng tốt. Tần Gia hiểu tận gốc rễ Chu Gia, khả năng cao là Tần Gia đã biết Chu Phù sinh con. Nhân phẩm và năng lực của Tần Duật rất tốt. Trong hoàn cảnh như vậy, Tần Gia nhất định phải kết hôn. Xem ra nếu Chu Phù từ chối càng có vẻ vô lý. Cha mẹ Chu đối xử với Chu Phù rất tốt, đồng thời Chu Phù cũng rất yêu thương cha mẹ và anh trai của cô ấy. Vì vậy, cô ấy sẽ vô cùng đau lòng khi lựa chọn. Lúc này, mọi sự can thiệp của bất kỳ ai cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của cô ấy. Đây không phải là câu hỏi đúng sai, không có đúng sai. Nếu Chu Phù không yêu Vân Triều thì không sao cả. Nếu còn yêu thì dù lựa chọn bên nào cũng sẽ có hối tiếc. Còn đối với đứa trẻ, thiệt hại đã xảy ra rồi và không thể tránh khỏi. Vì vậy tốt nhất cứ để Chu Phù bình tĩnh suy xét. Không có khả năng Chu Phù không đoán được Lạc Lạc là con gái của mình. Cho nên từ trước đến nay không hỏi một câu. Chỉ có thể là cô ấy không muốn hỏi cũng không muốn nghe. Lục Nghiêu nhíu mày, tựa như lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Cuối cùng anh đã hiểu tại sao Vân Triều lại công khai nhận con. Thẩm Lâm Hoan nhíu mày. Lạc Lạc rất thông minh. Em đoán con bé thích em như vậy là vì biết em quen mẹ của con bé. Vì Lạc Lạc vẫn còn nhỏ nên đôi khi Vân Triều nói chuyện không tránh mặt cô bé. Từ quan sát của Thẩm Lâm Hoan, Lạc Lạc không phải là hoàn toàn không biết gì về người mẹ mà cô bé chưa từng thấy. Lạc Lạc trưởng thành hơi sớm. Ừ, Lục Nghiêu gật đầu. Chẳng trách. Lúc này sự chua xót đã qua đi. Lục Nghiêu thấy Lạc Lạc và Vân Triều đều thuận mắt. Vân Triều đến đón Lạc Lạc vào buổi trưa. Lúc đó Lạc Lạc đang làm người tuyết thẩm với Thẩm Lâm Hoan. Cô bé rất miễn cưỡng đi theo ba mình, ôm ba mình hỏi Thẩm Lâm Hoan. Hoan Hoan, cuối tuần sau con có thể đi tìm gì không ạ? Lục Nghiêu ôm vai Thẩm Lâm Hoan dịu dàng cười nói. Đương nhiên rồi. Vân Triều nhướng mày liếc Lục Nghiêu. Lục Nghiêu cũng nhìn lại anh. Giống như hồi ở trong khuôn viên trường Tân Đại, sự phiền muộn khi thấy Thẩm Lâm Hoan sóng vai đi cùng Vân Triều cuối cùng cũng tan biến. Ôi, người đàn ông tội nghiệp không có vợ. Anh ta thật đáng thương. Người đi rồi, Lục Nghiêu nhìn Thẩm Lâm Hoan nói. Lúc em mang cơm cho anh ta ở khuôn viên Tân Đại, anh nhìn thấy hết rồi. Thẩm Lâm Hoan suy nghĩ một hồi mới nhớ ra. À, mẹ anh ấy nhờ em, nên em mới tới gửi. Dạ dày của anh không tốt, vì bận bịu nên thường xuyên bỏ bữa. Hơn nữa cũng chỉ có lần đó thôi. Dứt lời, cô chợt nhớ tới ngày thứ hai sau khi cưới. Cô vào bếp làm bữa sáng. Anh tựa vào cửa bếp, hỏi cô chuyện học nấu ăn với vẻ mặt lạnh lùng. Thẩm Lâm Hoan nhìn anh một cái. Anh hỏi em học nấu ăn từ khi nào? Anh thật sự cho rằng em học vì Vân Triều sao? Lúc ấy cô đã nghi ngờ. Lục Nghiêu quay mặt đi, vẻ mặt không để tự nhiên đáp. Ừ. Anh gần như tự mình chết chìm trong bùn giấm. Anh vẫn nhớ như in trạng thái của mình khi mới kết hôn. Lúc đó anh vẫn nghĩ mình đã cướp em đi. Biểu cảm của Thẩm Lâm Hoan phức tạp. Anh nghĩ anh là một kẻ độc ác, đã phá vỡ cuộc hôn nhân tốt đẹp của em. Em phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục và kết hôn với anh dưới áp lực của cha mẹ. Thật ra anh sợ cô hận mình nên đành tỏ ra phô trương, lên mặt với cô. Muốn bồi dưỡng tình cảm với cô, toàn phải mượn cớ để cô bù đắp cho sự từ chối trước đây. Lục Nghiêu đột nhiên nắm lấy tay Thẩm Lâm Hoan, đặt ở mặt mình, mặt mày rũ xuống. Em đánh anh đi. Thẩm Lâm Hoan sờ sờ mặt anh, mềm mại. Ở bên ngoài hơi lâu nên hơi lạnh, vẻ mặt cũng lạnh lùng. Trên thực tế khi anh lạnh lùng nghiêm mặt, khiến người ta vô cùng sợ hãi, khí thế bức người. Nhưng bây giờ Thẩm Lâm Hoan cũng không nghĩ anh đáng sợ chút nào. Thậm chí cô còn cho rằng anh thật trẻ con. Thẩm Lâm Hoan nhéo nhéo mặt anh, thở dài nói. Anh không làm biên kịch thật là đáng tiếc đấy. Em đối xử với anh không nóng không lạnh, không phải là anh quá lo lắng sao? Lục Nghiêu nắm lấy tay cô. Em còn từ chối anh nhiều lần như vậy. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Thẩm Lâm Hoan sửng sốt. Lục Nghiêu lại hỏi cô. Vậy tại sao lúc đó em lại từ chối anh? Vì cha mẹ à? Anh chưa bao giờ dám hỏi, nhưng bây giờ cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng. Thẩm Lâm Hoan lắc đầu. Cảm thấy mình không hợp. Thẩm Lâm Hoan vẫn lắc đầu.